là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, lột xác kinh người sách mới cầu cất giữ. Ta nói cái gì, ngươi đáy lòng không tự hiểu sao? Lưu Tử Đào sắc mặt tái nhợt, lại thêm hình thể gầy yếu. Thật đúng là không phải lực cường thể Tráng Ngô Cương đối thủ. Nhưng khí thế bên trên, Lưu Tử Đào cùng trước đó hoàn toàn tương phản, ngóc đầu lên nhìn chằm chằm Ngô Cương con mắt, tranh phong tương đối, hóa đá đồng học, cho dù điện thoại di động Final Destination app không có tự động gạch bỏ. Bọn hắn người sử dụng bên trên cũng không có 10 điểm khoán. Bởi vì, bọn hắn là kẻ thất bại. 10 điểm khoán là trò chơi thông quan ban thưởng. Hóa đá tử vong, làm sao có thể đạt được trò chơi thông quan ban thưởng? Về phần tiêu diệt tử vong người chấp hành 20 điểm khoán. Tất cả đều do Lý Dạ Huyền tiêu diệt, cho nên Lưu Tử Đào cùng Ninh Văn Tĩnh không có thu hoạch được 20 điểm khoán. Nghe được Lưu Tử Đào giải thích, nổi giận trạng thái dưới Ngô Cương, đầu tiên là ngơ ngác một chút, chợt càng là giận từ đó tới. Người thằng ngu này, ngay cả rõ ràng như thế vấn đề cũng không nghĩ tới. Nói ngươi đần, quả thực là tại khen ngươi. Mình chính ở chỗ này coi là nhặt được một món hời lớn. Đắc chí, buồn cười đến cực điểm. Lưu Tử Đào khóe miệng treo lên nụ cười giễu cợt. Mẹ nó, tè ra quần sợ hàng. Ngươi giả trang cái gì? Tin hay không lão tử cho người mấy cái nắm đấm? Để ngươi biết bông hoa vì cái gì màu hồng a? Ngô Cương trợn mắt, nhè răng trợn mắt, nắm chặt nắm đấm giơ lên cao. Cánh tay tụ lực, liền muốn trùng điệp đập xuống. Lưu Tử Đào con ngươi rất nhỏ co vào. Thần kinh căng cứng, ai không sợ đánh. Lưu Tử Đào dám mồm mép cứng rắn. Hắn cũng là đang mạo hiểm. Khảo thí lấy cái gì? Tốt, nháo đủ chưa? Lý Dạ Huyền không vui thanh âm truyền đến. Cái này trong lúc mấu chốt. Hồ nháo cái gì? Từng cái muốn chết thật sao? Đi nhà vệ sinh nữ một chuyến. Cam đoan thành toàn các ngươi. Lý Dạ Huyền cau mày. Lạnh băng băng thanh âm. Tại Ngô Cương cùng Lưu Tử Đào bên tai tiếng vọng. Ngô Cương siết chặt nắm đấm. Nộ trừng Lưu Tử Đào. Đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Không nghe thấy Lý Dạ Huyền sao? Còn không đem ngươi nắm đấm buông xuống. Lưu Tử Đào khóe miệng một phát, sau đó vừa cười vừa nói. Ngô Cương cắn chặt răng, mấy lần muốn đem nắm đấm hung hăng nện ở Lưu Tử Đào dương dương đắc ý mặt thối bên trên. Nhưng là cuối cùng trở ngại Lý Dạ Huyền uy nghiêm, khắc chế. Hừ, lão tử sớm sẽ cho ngươi biết. Ta cái này lớn nắm đấm. Ngô Cương dùng sức buông xuống nắm đấm, bỗng nhiên đem Lưu Tử Đào đẩy lui, sau đó tức giận lui về phía sau. Hai người cuối cùng là tách ra, nhưng bọn hắn đáy lòng không hẹn mà cùng dâng lên một nỗi nghi hoặc. Đi nhà vệ sinh nữ là cái gì ngạnh? Bọn hắn làm sao biết? Lý Dạ Huyền thế nhưng là tại nhà vệ sinh nữ phát sinh một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Một thân một mình. Ngạnh sinh sinh xử lý một tái đáng sợ nữ quỷ, đem tên nữ quỷ đó nhấn trên mặt đất ma sát, dữ dội rối tinh rối mù. Ngô Cương nếu như biết, chỉ sợ muốn thu liễm rất nhiều. Thực sự là, Lý Dạ Huyền gặp Ngô Cương, Lưu Tử Đào an tĩnh lại, nhíu chặt lông mày, chậm rãi buông ra, đè xuống đáy lòng không vui tâm tình. Trong lúc nguy cấp, sợ nhất cái gì? Sợ đến chính là gặp được một đám heo đồng đội, giống Ngô Cương, Lưu Tử Đào dạng này, không trông cậy vào bọn hắn được rồi, còn nội đấu thêm phiền, làm cho người ta tâm phiền. Ngô Cương tiểu tâm tư, Lưu Tử Đào thăm dò, Lý Dạ Huyền toàn vẹn không quan hệ, hắn chỉ muốn sống sót. Lý Dạ Huyền trước kia biểu hiện không rõ ràng, hiện tại hắn phát hiện, tính cách của mình càng thích độc hành hiệp, không giống Bạch Thư Châu như thế, thích đi khống chế cùng khống chế người khác, phiền phức. Lý Dạ Hoạn lắc đầu. Ánh mắt hắn trở lại trong thương thành Final Destination app. Hối đoái ra cường hóa thân thể dược tề. Cùng phá tà phù khác biệt. Cường hóa thân thể dược tề được tỉ mỉ bao bọc. Được bỏ trong dương nhôm hợp kim. Mở ra dương nhôm hợp kim. Cất trong đó là một thanh duy nhất một lần tiêm kim tiêm. Còn có một thủy tinh ống trụ. Ống thủy tinh bên trong cũng không phải toàn bộ đều lấp kín cường hóa thân thể dược tề. Mà là tồn tại hai đầu hình dạng xoắn ốc cái ống. Trên dưới xoay tròn vờn quanh, nhìn có chút khoa huyễn. Mà cái này sơ cấp cường hóa thân thể dược tề, chính là như là DNA hình dạng xoắn ốc. Cái này chính là sơ cấp cường hóa thân thể dược tề sao? Không hổ là 40 điểm khoán, cấp cao hàng. Nhìn không tệ, Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, đưa tay lấy ra duy nhất một lần tiêm vào ống tiêm. Còn có đựng đầy sơ cấp cường hóa thân thể dược tề ống thủy tinh. Duy nhất một lần tiêm vào ống tiêm ở giữa. Có cái khe, lớn nhỏ vừa vặn cùng ống thủy tinh không sai biệt lắm. Lý Dạ Huyền đem ống thủy tinh lắp đặt đi vào. Chích, Lý Dạ Huyền khóe miệng rất nhỏ co quắp một chút. Nhổ duy nhất một lần tiêm vào ống tiêm nắp. Sau đó hít sâu một hơi. Kim tiêm nhắm ngay trái tim của mình. Trên thực tế, vật này, ngay cả cái sách hướng dẫn không có. Lý Dạ Huyền cũng không biết sử dụng chỗ nào. Cho nên hắn tùy tiện lựa chọn vị trí trái tim. Kim tiêm cắm đi vào. Trong nháy mắt nhói nhói. Sau đó Lý Dạ Huyền ấn mạnh vào ống tiêm. Ống thủy tinh bên trong sơ cấp cường hóa thân thể dược tề. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Màu xanh xanh sơ cấp cường hóa thân thể dược tề. Trực tiếp bị Lý Dạ Huyền dùng ống tiêm vào trái tim của hắn. Phù phù, đột nhiên, một tiếng giống như nổi trống nhịp tim vang lên. Lý Dạ Huyền cả người thân thể đột nhiên cứng đờ. Phù phù, lại là một đạo nổi trống nhịp tim. Phù phù, phù phù, phù phù. Tim đập nhanh hơn, không ngừng tăng tốc, mạnh mẽ trái tim, tại sơ cấp cường hóa thân thể dược tề tác dụng dưới. Giống như là gặp cái gì chất xúc tác, phát sinh phản ứng mãnh liệt, giống như trái tim trước kia là trạng thái ngủ say. Hiện tại giống như là hùng sư tỉnh lại, phun ra mãnh liệt sinh mệnh lực, như là một cái cường lực máy bơm nước, rút ra đút vào huyết dịch. Đem sơ cấp cường hóa thân thể dược tề, nhanh chóng chuyển vận đến thân thể các ngõ ngách. Ngô, Lý Dạ Huyền toàn thân cứng ngắc về sau, lập tức một cái run rẩy, cảm giác toàn thân giống như là cường lực dòng điện vọt qua. Đau đến hắn đại thủ nắm chặt quần áo. Mẹ trứng, làm sao như thế kịch liệt đau nhức? Lý Dạ Huyền nói không ra lời, nhưng là ý thức của hắn vẫn còn. Cả người trực tiếp từ ngồi trên ghế, thẳng tắp nghiêng ngã trên mặt đất, rầm rầm, ùng ục ục, Lý Dạ Huyền cảm giác mình xuất hiện nghe nhầm, huyết dịch tại trong mạch máu cốt cốt phun trào thanh âm. Toàn thân mấy chục vạn ức tế bào đang nhanh chóng phân liệt, điên cuồng hình thành thay thế, loại kia dòng điện vọt qua, mang tới co rút, để Lý Dạ Huyền trên mặt đất. Đau đến cuộn mình lên, nháy mắt một cái nháy mắt, cảm giác lỗ tai xuất hiện nghe nhầm về sau, ánh mắt của hắn cũng xuất hiện ảo giác, tựa hồ, trên đất một hạt tro bụi, trở nên to bằng hạt gạo, xong, sơ cấp cường hóa thân thể dược tề, như thế ra sức sao, Lý Dạ Huyền thầm nghĩ, sơ cấp cường hóa thân thể dược tề, bằng tốc độ kinh người. Cường hóa Lý Dạ Huyền cơ bắp, xương cốt, nội tạng khí quan, toàn thân cao thấp mỗi một góc, đều không buông tha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.